Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tồi Khô Lạp Hủ. 7 phút sau, cách gần nhất một chi tìm kiếm đội ngũ chạy tới, nhìn thấy đầy đất tàn thi thịt nát lập tức giật mình tại nguyên chỗ. Đầu lính kia tiểu đội đầu quả quyết phất tay, rút lui, nhưng đã tới không kịp. Diệp Thần cầm trong tay ấm nước quăng ra, thả người xông ra, một quyền đem tiểu đội trưởng đưa ngang trước người quân đao nện đứt. Nắm đấm xuyên thủng áo giáp khảm vào ngực, liên tiếp răng rắc giòn vang, trên lưng chắp lên một cái bánh bao đồng dạng bao lớn. Phía sau lưng giáp da đột nhiên nổ tung một cái nắm đấm lớn cửa hang. Một cỗ vô hình khí trụ phun ra, tiểu đội trưởng mềm mềm ngã xuống. Mà lúc này kia ấm nước mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Tiểu đội trưởng bên cạnh một binh sĩ coi là nhìn thấy thời cơ, một đao chém vào Diệp Thần phần gáy, mạnh mẽ cơ bắp đem lưỡi đao bắn ra. Hắn đột nhiên quay đầu, một mặt nhe răng cười, vươn phủ phiến đại thủ bắt lấy binh sĩ mặt. Thô to 5 ngón tay dùng sức nhấn một cái, một tiếng hỗn tạp xương cốt vỡ vụn kêu thảm. Huyết thủy từ đầu ngón tay bắn mạnh, buông ra tay, thi thể mềm mềm ngã xuống đất, co giật gương mặt đã không thành nhân dạng. Bên trên có 5 cái đầu ngón tay thô lỗ, máu chính cốt cốt chảy ra huyết thủy. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn. Còn lại binh sĩ tại một cái có thể là phó đội trưởng dẫn đầu hạ hướng hắn phát khởi công kích. Diệp Thần ngẩng đầu ánh mắt như ưng. Nhanh tay tựa như tia chớp bắt lấy 2 cây phóng tới mũi tên. Trở tay ném ra, 2 tên cung tiễn thủ kêu thảm một tiếng che ngực ngã xuống. 2 tay duỗi ra tinh chuẩn bắt lấy 2 thanh sáng như tuyết phác đao. 5 ngón tay dùng sức nhấn một cái. Keng keng, 2 tiếng giòn vang. 2 thanh thép tinh rèn đúc quân đao bị hắn xinh xinh bóp gãy. Bắt lấy gãy mất một nửa lưỡi đao trở tay vạch một cái. 2 tên đao chủ nhân đồng thời che yết hầu. Máu tươi từ khe hở phun ra. Bắt lấy 2 đoạn đoạn nhận ném ra. Xuyên thủng 2 tên binh sĩ ngực bụng. Lại rảnh tay bắt lấy một cây trường thương vừa nhấc. Đem 2 người nâng lên hướng trên mặt đất đột nhiên một quăng quẳng xuống. Rút về 2 thương xoay một vòng nắm chặt đâm xuyên 2 tên binh sĩ. Một cái quét ngang đem 2 người chặn ngang đánh gãy xương sống. Tồi Khô Lạp Hủ, không đến 1 phút một đội 10 mấy tên lính bị hắn toàn diệt. Đem 2 cây gãy mất trường thương ném đi. Chân Nhất Câu một lần nữa nhặt lên một cây trường thương. Diệp Thần không còn lưu lại tại nguyên chỗ. Chủ động xuất kích. 4 phút sau, núi rừng bên trong lần nữa truyền đến tiếng la giết. Nhưng chỉ tiếp tục nửa phút tả hữu tất cả thanh âm biến mất. Cách đó không xa một chi đội ngũ nghe được động tĩnh hứng thú bừng bừng chạy đến. Nhìn thấy thi thể đầy đất cùng toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Diệp Thần. Nhịn không được dùng mình một cái. Vô ý thức lui lại một bước. Muốn chạy. Diệp Thần vô ý thức cho là bọn họ bị mình hù đến. Tiên hạ thủ vi cường xông tới bắt đầu đại khai sát giới. Nửa giờ sau, toàn bộ sơn lâm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mấy trăm binh sĩ bị một mình hắn toàn bộ giết sạch sành xanh. Ngoại trừ dự cảm đến không ổn không đến liền chạy. Chỉ cần để hắn nhìn thấy, một cái đều không đào tẩu. Đợi đến trở lại ủng thành lúc, nửa người trên của hắn đã bao trùm thật dày một tầng huyết tương. Tận cùng bên trong nhất đã cứng lại thành màu đỏ thẫm xác. Liên y quần đều bị hoàn toàn bao trùm. Cao tới người cao 2 mét khác hẳn với thường nhân. Nhìn qua tựa như là một đầu từ vực sâu trong biển máu bò ra tới quỷ thần. Ủng thành trên tường thành binh sĩ khi nhìn đến hắn trong nháy mắt sĩ khí sụt giảm. Ở vào trên tường thành Trương Sĩ Hòa cau mày nhìn phía dưới quỷ kia thần thân ảnh. Quay đầu hỏi hắc giáp tướng lĩnh, nhị gia đâu? Hắc giáp tướng lĩnh mặt không biểu tình nói ra, trở về thủ hạ không ai nhìn thấy nhị gia. Trương Sĩ Hòa chân mày nhíu càng chặt, lại nhìn một bên khác, cùng Vũ Văn Sĩ cập cùng đi cao thủ. Hỏi, Nhạc Đồ, nhị gia có hay không nói qua lúc nào trở về? Cái kia gọi Nhạc Đồ nam tử trung niên lúc này biểu lộ phi thường ngưng trọng. Nói, nhị gia nói là đuổi theo tiểu tử kia. Nhưng bây giờ tiểu tử này ở chỗ này, nhị gia lại không trở về. Khả năng, im ngay, Trương Sĩ Hòa lập tức đánh gãy hắn. Mi tâm một mảnh vẻ lo lắng nhăn thành một cái chữ xuyên. Nhéo nhéo mi tâm, khẽ thở dài, nói khẽ với hắc giáp tướng lĩnh nói ra. Nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy hắn đầu người. Lĩnh mệnh, hắc giáp tướng lĩnh khom người lĩnh mệnh, đứng dậy, sặc, rút tay ra bên trong chiến đao hét lớn. Cung tiễn thủ, tên nỏ chuẩn bị, bắn. Một giây sau đầy trời mưa tên từ đầu tường rơi xuống. Trong đó xen lẫn trận trận ông ông hoành không âm thanh. Mở cửa thành, toàn quân xuất kích. Cửa thành, quanh, một tiếng mở rộng. Một chi kỵ binh từ đó vọt ra chia hai đội hướng Diệp Thần vây quanh quá khứ. Chính hợp ý ta, Diệp Thần nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Trường thương trong tay hướng mặt đất dừng lại. Thật dày phiến đá vỡ ra, tay nhấc lên trường thương quét ngang đem bay tới mũi tên rời ra. Thân hình lóe lên lướt ngang mười mấy mét, một giây sau tại chỗ phiến đá nổ vỡ nát, mười mấy cây thép tinh tên nỏ chính giữa mặt đất, không thứ bậc hai làn sóng tên nỏ bắn ra. Hắn trực tiếp nghênh đón đầy trời mưa tên hướng ủng thành cửa thành phóng đi. Lúc này cửa thành còn có đại lượng binh sĩ chính tuôn ra. Hắn xông đến cửa thành, trường thương quét ngang đem vài tên binh sĩ đánh bay dán tại trên tường. Trường thương trong tay ngay cả run xuyên thủng mấy người. Ngay sau đó trong cửa thành truyền đến một tiếng hét lớn. Binh sĩ tách ra, một thân mang thật dày bản giáp ngay cả tọa hạ ngựa đều hất lên giáp dày kỵ binh giống như một cỗ. Xe tăng hướng hắn xông thẳng lại, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh gãy bổ xuống phác đao, vừa người đón công kích trọng giáp kỵ sĩ đụng tới. Trước hết nhất tiếp xúc chính là thật dài kỵ thương đè vào bộ ngực hắn bị đỉnh cong cong. Kỵ sĩ kia không cầm nổi kỵ thương bắn bay, một giây sau người cùng thiết kỵ đối diện va chạm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cả người lẫn ngựa mặc giáp thêm công kích lực lượng cao tới 2-3 ngàn kg chiến mã trực tiếp. Bay ngược mà lên, chiến mã phát ra một tiếng hí hí hí hí, hí. Ngựa, kêu thảm, bay ngược hơn 10 mét tê liệt trên mặt đất trực tiếp bắt đầu co quắp. Cỗ lớn hỗn hòa bọt biển huyết thủy từ mã trong miệng phun ra một chỗ. Mà kỵ sĩ kia thì là bay càng xa rơi trên mặt đất nhất thời không đứng dậy được. Người không chết, lực lượng chủ yếu bị mã tiếp nhận, mã toàn thân xương cốt bị đụng nát, kỵ sĩ chỉ là bị đụng mê man không chết. Hắn cái này kinh khủng va chạm không đâm chết người, nhưng dọa sợ tất cả nhìn thấy binh sĩ. Tất cả binh sĩ sĩ khí sụt giảm, ngước đầu nhìn lên Diệp Thần tựa như đang nhìn quỷ thần. Liền ngay cả kia hắc giáp tướng lĩnh thấy được đều trầm mặc không nói. Sau đó quay người nhìn về phía Trương Sĩ Hòa, nói, quân sư mời lập tức rời đi nơi này. Trương Sĩ Hòa thần sắc cực độ chấn kinh cùng ngưng trọng. Không chút do dự gật đầu, nói ra, ngươi phái người đoạn hậu, mình dẫn người cùng ta cùng rời đi. Hắc giáp tướng lĩnh lắc đầu. Mặt tướng chưa hề trên chiến trường trốn qua, trước kia không có, hiện tại càng sẽ không. Hắn nhìn về phía Nhạc Đồ, nói, mang sư rời đi, Nhạc Đồ đang muốn nói cái gì? Hắc giáp tướng lĩnh nghiêm nghị quát, đây là mệnh lệnh, người kháng mệnh chém. Nhìn xem hắc giáp tướng lĩnh trong mắt sát khí, Nhạc Đồ trong miệng lời nói nuốt trở về, trọng trọng gật đầu. Một tay bắt lấy Trương Sĩ Hòa dọc theo tường thành hướng biên giới chạy tới. Nhìn xem bọn hắn đi vào bên tường thành duyên nhảy xuống ra bên ngoài đào tẩu. Hắc giáp tướng lĩnh mới quay đầu. Diệp Thần đã xông vào ủng thành đại khai sát giới, nhìn xem thủ hạ từng cái không có lực phản kháng chút nào bị giết chết. Trong mắt của hắn toát ra một tia thống khổ cùng không cam lòng. Trầm giọng mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đóng cửa thành, đem hắn dẫn tới cửa thành phía dưới, rót dầu, hỏa thiêu chi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.